bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nhiễm Sư xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Ngắn, Khoảng Lặng Cuộc Sống. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhiễm Sư và ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả một câu chuyện về tình yêu. Câu chuyện có tựa đề Tình Yêu Muộn Màng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nàng không yêu chàng bởi vì xuất thân bần hàn, bởi vì cần phải trả nợ mà nàng lấy chàng. Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được 3 vạn đồng. 1 vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, 1 vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn 1 vạn nữa là trả những món nợ của gia đình. Chàng khi ấy là người có tiền ở trong làng, vợ đã chết, có một cô con gái. Chàng lớn hơn nàng 20 tuổi. Chàng có tiền, làm nghề buôn bán ở quê, muốn đi bước nữa, tái hôn với một người vợ kế hiền dịu, xinh đẹp, nàng rất phù hợp. Đêm tân hôn, nàng khóc ròng suốt đêm. Chàng cũng biết, nàng ngại ngần với mình. Mọi việc, chàng đều làm rất cẩn trọng và dỗ dành nàng như dỗ dành trẻ con. Khi ấy, nàng giúp chàng mở cửa hàng, hàng ngày báo cáo sổ sách với chàng. Khoản nào cũng tính toán rõ ràng. Chàng nói, giữa vợ chồng thật ra không cần rõ ràng, rạch ròi như thế. Câu nói ấy khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi vì khi đi qua nhà hàng xóm, có người đã nói với chàng cần chú ý đến vợ mình, vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, không nên để cho nàng quản lý tiền nong, nếu không sau này đã thả chim câu ra thì hối hận sẽ không kịp. Lúc mới đầu, nàng thật sự không biết chàng có bao nhiêu tiền. Mỗi khi đi gửi tiền vào ngân hàng trở về, chàng đều để biên lai vào trong ngăn kéo cuối cùng, sau đó khóa lại. Động tác ấy làm cho nàng đau lòng vô cùng. Nàng chỉ sống lẳng lặng, âm thầm, trong lòng chỉ toàn nhớ đến người yêu thủa tóc còn để chòm. Nàng nghĩ, chẳng qua nàng chỉ đền ơn, đáp nghĩa mà thôi. Một ngày và mấy tháng sau, chàng đột nhiên trao chìa khóa cho nàng, rồi nói với nàng. Trong này là tiền tiết kiệm của chúng ta, 10 vạn đồng, mật mã là ngày sinh của em. Nàng ngây người ra, cảm thấy nóng ran cả lòng. Nàng không phải là một người đàn bà coi trọng đồng tiền, nhưng vì người chồng coi trọng nàng như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm nàng cái gì. Nàng cảm thấy mình thật sự là vợ của chàng. Từ hôm ấy trở đi, nàng bắt đầu hăng hái bán hàng. Tất cả những việc mà mình có thể làm thì tuyệt đối không thuê mướn người khác. Hơn nữa, nàng không cần báo cáo thu chi hàng ngày nữa, bởi vì nàng đã trở thành người chủ của cái gia đình này. Ngày hôm ấy, chàng và nàng đi ngang qua đường nhựa. Đột nhiên, một chiếc xe mô tô mất lái lao tới. Chàng để nàng qua một bên, còn chàng bị xe mô tô đâm vào. Cánh tay bị gãy tại chỗ, một đầu xương rất lớn lồi ra ngoài. Nàng chồm đến, ôm chầm lấy chàng. Trong giây lát ấy, nàng coi chàng là người thân của mình. Chàng lại an ủi nàng. Không sao, tôi xấu số, nhưng gãy đầu cũng không quan trọng. Em còn trẻ mà gãy chân thì thật là khó coi. Nước mắt của nàng tự dưng trào ra. Đây là lần đầu tiên nàng chảy nước mắt vì chàng. Trước đây, nàng vẫn luôn luôn cho rằng mình không có tình yêu nữa. Từ khi kết hôn đến giờ, chỉ luôn luôn ứng phó với chàng mà thôi. Song từ hôm ấy, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý, chăm lo chăm sóc cho chàng. Nàng dần dần biết chàng thích ăn những món gì, thích mặc quần áo màu gì. Nàng biết chàng buổi sáng thích uống một cốc cà phê thật đặc, buổi tối thích ăn một loại hoa quả nào đó. Đó là thói quen của chàng, mà trước đó nàng không hề để ý tới. Mà trước sau, chàng đều thật lòng đối xử với nàng, mua cặp tóc, mua váy mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí mua cả băng vệ sinh cho nàng. Từng việc làm nhỏ nhoi một, nàng dần dần mềm lòng, cuộc sống cơm áo gạo tiền, sinh hoạt vợ chồng từ lâu đã mang màu sắc của tình yêu. Hình như có ai đó đã nói rằng, trái tim xúc động đầu tiên có thể là dung nhan, nhưng tổ ấm cuối cùng lại bởi vì khói lửa và hơi thở của cuộc sống thường ngày. Sau khi kết hôn được 1.5 năm, nàng mang thai, nôn mửa rất ghê, chàng cuống cả lên suốt ngày ở bên cạnh nàng. Nàng nôn mửa, chàng bèn dọn. Có lúc nôn vào nửa đêm, chàng thức dậy dọn dẹp xong, luộc trứng gà, bắt nàng ăn hết, bởi vì chàng lo sợ nàng sẽ bị kiệt sức. Khi sinh con, mẹ vợ sang, trước kia mẹ vẫn cho rằng nàng không hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến cảnh sinh nở, mẹ nàng đã nói: "Con ơi, con đã lấy đúng người rồi đấy." Trong những người chồng ngồi chờ ngoài phòng sinh sản, chỉ có một mình chàng bước chân tới hỏi hộ lý: "Vợ tôi thế nào rồi?" Còn những người chồng khác đều hỏi: "Là sinh con trai hay là con gái?" Ngay câu hỏi khác mọi người của chàng đã khiến cho nàng cảm kích vô cùng. Trong lòng chàng, nàng quan trọng hơn con cái rất nhiều. Khi biết nàng an toàn khỏe mạnh, chàng mới hỏi: "Con cũng khỏe chứ, con trai hay con gái?" Nàng biết chàng đã có con gái rồi, thật ra đang rất muốn có một đứa con trai. Nhưng sau khi nghe thấy là sinh con gái, chàng cũng ráng nói cứng: "Con gái à, hay quá. Con sẽ trở thành con gái cưng của mẹ con. Đến khi mẹ con già, sẽ có người sớm tới bên cạnh hầu hạ. Mình này, em nghĩ thử xem, tôi lớn hơn mình 20 tuổi, sớm muộn sẽ có một ngày tôi ra đi trước, cho nên có con gái vẫn tốt hơn chứ." Nàng ôm chàng vào lòng, chỉ kêu một câu: "Ông xã." Nếu như trước kia, nàng vẫn có suy nghĩ khác, vẫn muốn cùng với người yêu thời thơ ấu chạy trốn đến một nơi khác. Thế mà bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một người đàn ông duy nhất này. Trên đời này, có một tình cảm đẹp nhất vượt lên trên tình cảm nam nữ, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà trong đó còn có ân, có tình và có nghĩa. Các thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện ngắn của chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Tình yêu muộn màng, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những câu chuyện mà các bạn muốn nghe hay những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. I honestly love you. trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day. And you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say, born in another place and time. This moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I honestly love you.